Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 378, chương 379, Tiểu Thế Giới. 22, phản hồi trang sách cảm thấy cổ quái người là bởi vì Tả Nghị, nói khoác mà không biết. Ngượng, nhiều như vậy đại lão ở đây, đâu đến phiên một cái mạc danh kỳ diệu ra hỏa tới ra lệnh. Mà kinh ngạc người là bởi vì nhận ra Tả Nghị. Vị kia hỏi Tả Nghị uy nghiêm nam tử cũng rất kinh ngạc. Tả thủ tịch, tổng cục phái ngươi tới dẫn đội a? Tả Nghị gật gật đầu. Đúng vậy, uy nghiêm nam tử lập tức hướng hắn đưa tay ra. Xin chào, ta là Hồ Bắc siêu quản cục Trầm Đức Bình. Trầm trưởng quan ngươi hào. Tả Nghị cùng hắn nắm tay. Biết đối phương là Hồ Bắc siêu quản cục cấp cao nhất trưởng quan A cấp siêu phàm cường giả. Trầm trưởng quan, Tả Nghị không có nói nhảm nhiều, trực tiếp nói, cứu người như cứu hỏa. Nếu như đội ngũ còn không có tổ chức hào, ta đây trước vào xem, chờ ta trở lại làm tiếp quyết định đi. Mất tích du khách không biết sinh tử, tuy thật sự của bọn hắn là mình tìm đường chết, nhưng có thể cứu lại muốn cứu một chút. Mà cứu viện cũng có hoàng kim thời gian nguyên tắc. Trầm Đức Bình đám người thương lượng có càng lâu, các du khách hy vọng sinh tồn càng là mù mịt. Ếch, lấy Trầm Đức Bình lòng già, cũng không khỏi mặt già đỏ lên. Những người khác hoặc là thần sắc ngượng ngùng, hoặc là không phục lắm. Bầu không khí có chút xấu hổ. Tả Nghị lời thật sự có chút mất mặt. Ngươi, một người không phục người vừa mới mở miệng muốn phản bác, kết quả bị Trầm Đức Bình cắt đứt. Hào, vậy chúng ta ngay ở chỗ này lặng chờ tin lành. Tả thủ tịch, hết thầy cẩn thận, người khác không biết Tả Nghị, hắn lại làm sao có thể không rõ ràng lắm. Đại hạ vị thứ ba Alpha, này có thể là nhận được siêu quản cục cùng siêu liên hội tầng trên tán thành sự thật. Tuy trên chức vụ và quân hàm Trầm Đức Bình cùng Tả Nghị cung cấp, nhưng thân phận không thể nghi ngờ muốn rơi tại Tả Nghị về sau. Quan trọng nhất là, nếu như nói ở đây có ai có thể đem mất tích du khách cứu về, kia trừ Tả Nghị ra không còn có thể là ai khác. Đi, Tả Nghị hướng Lỗ Nghiễm gật gật đầu, cất bước về phía trước trên hàng bậc thang. Trong khoảnh khắc xông vào khe hở bên trong. Đợi một chút, người kia tóc lộn xộn trung niên nam tử vừa mới giơ lên tay muốn gọi lại Tả Nghị. Kết quả Tả Nghị thân ảnh dĩ nhiên biến mất. A nha, trung niên nam tử áo não dậm chân. Hắn vỡ không thay đổi y phục, mang lên vũ khí cùng tiếp tế đó. Tất cả mọi người thấy rất rõ ràng, Tả Nghị là hai tay không đi vào, trên người cũng không có ba lô gì gì đó vật phẩm. Cho dù hắn chiến lực cường đại, thế nhưng là khe hở đối diện vô cùng có khả năng là một thế giới khác. Sau khi đi vào nói không chừng y phục trên người cũng sẽ tổn hại tiêu thất. Vậy rất phiền toái, lúc trước Lam Tinh siêu phàm giả đối với man hoang thế giới khai thác sơ kỳ, liền gặp được vấn đề như vậy, khiến cho cực kỳ đau đầu. Hiện giờ sớm đã nghiên cứu ra ứng đối thủ đoạn, ví dụ như mang theo dùng vẫn thạch chế tạo vũ khí, thuần túy chập choạng thủ công chế tác quần áo, còn có đặc chế lương khô, với tư cách là trang bị cùng tiếp tế, những vật này đều có chuẩn bị. Kết quả Tả Nghị đi được quá nhanh, không có chuyện gì đâu. Trầm Đức Bình biết rõ một vị Alpha đến cùng đến cỡ nào cường đại, nói, chúng ta ngay ở chỗ này an tâm chờ đợi a. Mọi người hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn mất đi tiếp tục tranh luận hứng thú. Lỗ Nghiễm ha ha cười cười, ở bên cạnh tìm địa phương ngồi xuống, mãn nguyện địa điểm điếu thuốc hút lấy. Hắn đối với Tả Nghị lòng tin 10 phần, mà giờ này khắc này Tả Nghị đã xuyên qua khe hở, tiến nhập đến một thế giới khác. Tả Nghị vừa vào khe hở cũng cảm giác được xung quanh không gian chi lực áp bách. Hắn không có kháng cự cỗ lực lượng này lôi kéo, trong chớp mắt bị cường đại không gian chi lực truyền tống ra ngoài. đường trước mắt hào quang tiêu thất, xuất hiện tại Tả Nghị trước mắt chính là một mảnh phong cảnh mỹ lệ. Tại hắn bên trái là sóng xanh nhộn nhạo đại hải, xanh thảm nước biển thanh tịnh đến làm cho người ta mê say tình trạng. Tựa như một khối to lớn vô cùng phỉ thúy bày ra tại trời quang. Gió biển từ tới, không khí tươi mát, hàm dưỡng lượng tuyệt đối phải vượt qua Lam Tinh. Tả Nghị bên phải thì là liên miên núi non chập trùng. 4-5 tòa cao vút trong mây sơn phong sừng sững trong đó. Xung quanh bị mảnh lớn nguyên thủy xâm lâm nơi bao bọc. Trên đỉnh núi trồng chất lấy trắng ngần bạch tuyết. Mây trôi quanh quẩn có thể tráng lệ. Cự ly Tả Nghị không xa hai tòa sơn phong giữa, một đạo đai lưng ngọc tựa như thác nước rơi thẳng hạ xuống. Ầm ầm tiếng nước rõ ràng có thể nghe, mà dưới chân của hắn thì là trắng noãn mịn màng bãi cát. Về phía trước lan tràn suốt mấy cây số chiều dài, trên bờ cát tùy ý có thể thấy các loại vỏ sò. Còn có san hô hài cốt, duy chỉ có tìm không được bất kỳ đồ bỏ đi phế vật. Chỗ như thế nếu như đặt ở trên Lam Tinh, đây tuyệt đối là cũng bị du khách cho lách vào bão nổ. Thế nhưng tại như vậy thắng cảnh sau lưng, lại ẩn núp lấy to lớn nguy cơ. Thế giới này đang không giây phút nào địa hướng Tả Nghị vị này lẻn vào người gây áp lực. Gắt gao chế trụ hắn trong cơ thể đấu khí cùng quang minh chi lực. Liền tinh thần lực lượng cũng bị thật lớn hạn chế ở. Cảm giác liền giống như là lọt vào vũng bùn. Một thân lực lượng căn bản vô pháp phát huy được. Tả Nghị thử một cái, phát hiện thực lực của mình cư nhiên bị áp chế đến kiến tập kỵ sĩ tầng thứ. Đấu khí cùng quang minh chi lực cũng không thể kích phát thi triển. Tinh thần bao trùm phạm vi cũng bị áp xúc đến vài mét phạm vi. Loại cảm giác này giống như là max level quý danh. Sao cỡ lớn, đột nhiên bị tẩy trắng thành trumpet. Hơn nữa còn là không có xuất tân thủ thôn trumpet. Có phần ý tứ, Tả Nghị sờ lên cái cằm, nở nụ cười, nếu đổi lại là những người khác, đoán chừng lúc này đã hoảng hốt đến không còn. Nhưng Tả Nghị tại Asaet đã từng tham gia qua vô số lần vị diện chinh chiến. Kiến thức qua không biết bao nhiêu kỳ lạ thế giới. Có thế giới, nam nhân có thể đi vào nữ nhân không thể tiến. Có thế giới cho phép ma pháp lực lượng tồn tại, mà có thế giới không có ma lực. Vu sư ác mực chi địa. Còn có thế giới chỉ có đại hải cùng hòn đảo. Có toàn bộ bị ngọn lửa nơi bao bọc. Pháp tắc bất đồng. Thế giới bất đồng. Giống như vậy hạn chế lực lượng thế giới. Tả Nghị cũng từng trải qua mấy cái. Sớm đã hiểu được như thế nào sinh tồn. Quan trọng nhất là không gian của hắn chỉ hoàn trong nơi cất giữ không ít cường lực pháp tắc vật phẩm. Cho dù bản thân lực lượng phát huy không đi ra, cũng không sợ gặp được nguy hiểm. Mặt khác, Tả Nghị trả lại cảm thấy được thế giới áp chế chi lực tầng thứ cũng không cao lắm. Đoán chừng là cái tiểu thế giới. Tiểu thế giới không đáng sợ. Nếu thật là gặp được vô pháp giải quyết nguy cơ, hắn chỉ cần thiêu đốt tín ngưỡng lạc ấn kia tuyệt đối có thể kích phát ra toàn bộ lực lượng. Chỉ là như vậy làm, tiểu thế giới cân đối liền sẽ bị hắn đánh vỡ, mang đến vô pháp dự đoán hậu quả. Thế giới hủy diệt đều có khả năng. Một khi thế giới này bị hủy diệt, kia Tả Nghị chưa hẳn còn có vận khí trở lại Lam Tinh. Cho nên khi đó đập nồi dìm thuyền cuối cùng lựa chọn. Tả Nghị càng muốn thông qua tuân thủ pháp tắc tới nghiên cứu thế giới này. Tiến tới đạt được phong phú vô cùng ban thưởng. Giống như là Asaet thế giới một ít cường đại vị diện thế giới chinh phục giả nhóm làm như vậy. Nói không chừng hắn khả năng bởi vậy có được một cái thuộc về thế giới của mình. Tả Nghị suy nghĩ một chút đều có điểm hưng phấn. Bất quá đầu tiên hắn có thăm dò thế giới này, quen thuộc cùng nắm giữ nơi này pháp tắc, bằng không chinh phục không thể nào nói đến. Đương nhiên, trước mắt nhiệm vụ trọng yếu nhất là cứu người. Thế nhưng chút mất tích du khách ở nơi nào? Tả Nghị đưa mắt nhìn bốn phía,